Hôm qua canh cánh trong lòng cả đêm, cứ để cô ngốc thêm một chút nữa đi, xem phát thanh viên rốt cuộc phản ứng thế nào, amen.